tôi thích cậu rồi đấy. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cậu ta thì ung dung xuống xe. Thành cũng xuống xe nhưng chưa hiểu chuyện ý, cậu dám để tôi phải đợi hả? Tên chết tiệt kia, quên tên đầu gà kia. Nó gắt lên, từ bé đến hát chỉ có ông ta đợi nó chứ chưa bao hát nó phải đợi cả. Dù chỉ là năm bộ, ô slep của ta đến thật hả? Ta cứ nghĩ là cô đến cơ, hơ hơ. Ta biết sức hấp dẫn của ta mà. Thu hút mọi lúc mọi nơi và tất si à mọi người, ha ha ha ha. Kệ cho nó tức đỏ mặt, cậu ta vẫn trơ ra. Nói vớ vẩn, từ nãy đến hát Thành nhìn hai người mà chẳng hiê y cha y cả. Khổ máu lên lão chậm, nhưng cuối cùng cũng phụt ra đi cây một câu. Người mới à, đổi gu hả? Kính Nobita to bự chẳng sao. Ha ha ha, câu nói này dường như chỉ để cho hai nanogam hiểu. Vũ, em, Thành, còn Vi thì, cái quái y mà ưng mới. Thằng chết tiệt kia nói khó hiểu vậy. Hát bạn của đầu gà có. Đúng là đồ đầu bò. Nó suy nghĩ và sụ mặt xuống. Ha ha ha ha, ưng mới y chứ slep ta mới thu nhận về thui à. Cậu ta cười nhăn như nhặt đi cây vàng. Lẫn kim cương. Nô lệ. Thành tỏ vẻ cô hiểu. Úc chính xác slep of y, ha ha ha ha. Nó tức nổ mắt, cô thể chịu đi cây cả cái giọng điệu lẫn vẻ mặt trơ cháo của hai tên này. Một tên thì cười nhăn nhó. Một tên thì tâu ra bí hiểm làm ra vẻ như. Ừ, ta vừa phát hiện ra châu lục mới. Nô, cái đầu các cậu ý, nó hét lên. Quay sang Vũ đầu gà, nếu cô muốn tê đăng cái ảnh đó lên FB của trường thì im miệng lại ngay. Thành nhìn thấy Vũ bị con gái quát thì tỏ ra vô cùng hứng khởi và thú vị. Lại còn gọi cậu là đầu gà nữa, ha ha ha, nhưng ánh mắt của Vi ngay lập tức dừng trên khuôn mặt đẹp như ưng mẫu của cậu. Còn đầu bò bỏ ngay cái vẻ mặt ngu ngơ ngơ như bò đội nón của cậu đi. Ra đường cẩn thận đâm đầu vào cột điên đấy. Câu nói của nó làm hai chàng ngớ ra. Mỗi ưng theo đuổi một suy nghĩ riêng. Vũ, ảnh nào ta? Chấm, Thành, đầu bò, mình đầu bò sao ta? Bỗng 5S sau cả hai cùng. À, đúng là hai thằng bạn chí cốt. Đi suy nghĩ cũng rủ nhau đờ lại con cùng. À ố. Vũ, suy nghĩ, cái ảnh mình thảm hại sang lại. Thành, tức nó bảo mình ngu. Rồi cả hai lại cô cùng hẹn mà lên tiếng. Cây âu thể chấp nhận đi cây. Vũ, Thành, GT, một bản hòa ca. Máu lên não chậm, nó phán một câu ngắn gọn mà xúc tích thế có định vào nhà cô. Cậu mà dám để ảnh đó cho gờ thứ ba biết thì tôi sẽ ném xương cậu cho rắn ăn đấy. Ôi trời, rắn có thích ăn xương đâu. Ha ha ha, slep của mày vui tính nhỉ. Ha ha ha, từ HT phải thường xuyên đến nhà em thôi. Biến, đéo ai tiếp. Vũ nói một câu ngắn gọn rồi đi vào hai nanogam theo sau. Em cô tiếp thì đã có slep của em tiếp, ha ha. Vì lắc đầu, cô đem nói y versus hai lão thần kinh này nữa. Vũ gọi tất cả ân hầu trong nhà ra để ra mắt ân hầu riêng. Nản thật, làm như ra mắt vợ sắp cưới cô bằng. Vi chợt nghĩ, nhưng nó bỗng khựng lại vì ý nghĩ đó. Mình sẽ cô bao hát chia tay nhé. Tất nhiên rồi, anh sẽ yêu e đến trọn đời trọn kiếp. Xạo, thật đấy. Rồi sẽ có ngày anh cho cả thế giới biết về ân yêu cũng như ân vợ tương lai xinh đẹp của A là em. Úc, em mong ngày ấy quá. Nó nhếch mép lên cười. Còn ngày đấy sao? Lắc đầu thật mạnh để xua tan những suy nghĩ đó. Nó tiến lại phái Vũ đang đứng. Đây là ân hầu riêng của ta. Hà hà, cô ai khác đi cây sai khiến cô ta. Ôi giáo, có sai khiến ta cũng chẳng làm. Vì, trừ ta, tất cả mọi ân nghe rõ chưa? Dạ cậu chủ, đám giúp việc ngoan ngoãn gật đầu. Cô trừ Sia tao sao tên bàn đều cắn kia? Thành ghé vào tai Vũ. Ồ, tất nhiên là cây âu trừ M, cậu ta cố nhấn mạnh ba chữ cuối cho Thành hiểu. Thằng chết tiệt, sau khi tản đi đám giúp việc xì xào versus nhau. Ôi trời, quả này lại khổ cho cô bé đó rồi. Phục vụ cậu chủ là một cực hình. Yêu cây thương nó cũng nhập lưu mai sinh. Họ tia si quá. Chắc cô trụ nổi một tháng đau nhỉ. Cây âu u đầu vì đồng hồ thì cũng chịu bao cực khổ. Vì vậy có ai muốn phục vụ cậu chủ đâu. Đúng đấy, cậu chủ là chúa mẻ nheo. Khó tính. Ồ, đặc biệt là lúc tức giận chỉ muốn giết ưng thôi. Thấy ghê. Nó đứng ngoài của và nghe hết những câu nói của đám giúp việc. Nhưng nó cô sợ bù lại nó còn có cả kế hoạch để ngự trị tên. Quỷ đầu gà. Đó. Nó cười khà khà rồi bước vào trong tìm chỗ ở. Mấy cô giúp việc nhiệt tình giúp đỡ nó, chỉ bảo cho nó mọi ngóc ngách trong nhà. Rồi phải cẩn thận những y versus cậu chủ. Vừa đi khắp nhà, mỏi chân nó định vào đánh một giác đến tối thì. Này cô bé, cậu chủ tìm đấy, và đây là bộ đàm để liên lạc versus cậu chủ. Tên chết bám, tên đáng ghé chọn đúng lúc ta đang mệt thì sai bảo hử. Dê, nói. Nó gằn giọng xuống qua bộ đàm. Dám hỗn láo versus chủ nhân như thế ha. Nếu cứ thế này ta sẽ đuổi việc. Đuổi việc đấy, nghe rõ chưa? Cậu gọi cho tôi chỉ vì muốn tôi nói lịch sự sao? Cô nói nhiều. Mang cho ta 2 cốc cà phê đen lên đây. Một bộ bắt đầu tính hát. Nói xong cậu dập mấy đánh dục cái. Trong phòng cậu, sao giờ chứng thu nhận ân hầu riêng thế? Mọi khi bà quản gia năn nỉ mãi mới chịu nhận mà. À, chẳng lẽ sáng nay bị đánh vào đầu nên rứt dây nào rồi hả? Nói ra đứt dây nào. Đưa đây tao nối lại cho. Ha ha, vì con bé đó thú vị mà. Nó dám hỗn versus tao. Tê xe hành hạ nó ha ha ha. Cốc cốc cốc. Nó đã bưng 2 cốc cà phê lên. Rồi biến đi. Vũ lên giọng ông chủ. Khỏi nói tôi cũng cô ốn ở lại phòng của một con gà. Cậu. Tức cô nói lên lời. Ha ha, nhỏ này cô dễ đối phó đâu. Cứ đợi giấy tao sẽ CHCO nó biết tay. Tầm 6 giờ nó đã thấy mọi ân chạy qua chạy lại chuẩn bị bữa tối. Có những ai ăn mà trông mọi ân vất vả vậy. Cô chỉ có mình cậu chủ thôi à, quên, hôm nay có đem cả cậu Thành. Một mình, sao làm nhiều thế? Úc, cậu chủ kén ăn lắm. Mẹ, thôi chị đi đây. Nó bỗng hét lớn lên. Cây âu ai phải làm nữa. Mọ ân quay lại nhìn nó. Cậu chủ thuê tôi nên đây là việc tôi phải làm. Nhưng làm sao em làm hết đi cây chỗ này? Cô sao mọi ân cứ ăn hết chỗ thức ăn đã làm. Còn lại để vào tủ lạnh. Cậu chủ cho phép đấy. Thật thật cô, mọi ân tản ra đi làm việc khác. Sớ, kén ăn hả? Có mỗi một mình mà ăn rõ lắm. Làm khổ ân khác là cái tội. Để tôi làm cho cậu ăn khà khà. Nó nghĩ thầm. Nó vào bếp, mọi ân đứng nhìn chằm chằm. Xương hầm, có sẵn, mì tôm, phải đi mua, thịt tái, có sẵn, hành, rau, có sẵn, GT, mì tôm versus thịt, gạo en lòng lợn, GT, định nấu món cháo lòng. Kiệt tác của nó hoàn thành đúng nửa tiếng đồng hồ. Hai cậu ấm đang ngồi chơi game, đợi cơm mà mãi cô thấy mang lên. Sốt ruột, thế rút cuộc mày có định cho tê ăn cơm cô hả? Thằng ki bo kia. Bạn đến mà em mờ cô mời đi cây bữa cơm hả? Định để tê chết đói phai cô. Thành nóng máy. Biết rồi, ca nhiều quá. Hát đã. Hay rồi lại còn suốt ngày hát. Cậu đi ra cửa đang đinh bảo ân sao cô mang cơm lên thì thấy Vi bê khay chén vào. Mời dung bữa. Nó vừa mở nắp đậy ra thì cả hai thằng cùng choáng. Cái quái y thế này. Ăn đi cây hả? Chẳng những ăn đi cây mà còn ngon là đằng khác. Vì nó cũng biết nấu ăn, bởi papa nó bao cô biết nấu thì là sao lấy chồng. Nó phải học nấu ăn từ bé nên nấu ngon, nhưng do ở Mỹ một năm. Đếch cần câu lệ, nó cứ tự nấu món bình dân Việt Nam ăn thế là quen. Tôi cô bỏ thuốc độc vào đâu mà sợ. Nó đẩy bát mì tôm vào chỗ Vũ và đưa Thành bát cháo lòng. Cả hai nhìn nhau, cô nói ỉ, ăn mau. Tôi còn phải dỗ các cậu như dỗ trẻ con sao hả? Vì cũng đói lên, Thành đành phải đưa một thìa cháo lên miệng. Một thìa rồi hai thìa ba thìa. Cậu giơ ngón tay trỏ của tay trái lên. Vũ thấy vậy cũng học theo lấy đũa đưa một miếng vào miệng. Gần 10 bộ cả hai giải quyết xong 2 món ăn tưởng chừng như dành cho lợn. Ngon, ai nấu vậy? Thành hứng khởi. Tất nhiên là đầu bếp số 1 nhà tao rồi. Nhà mày còn mướt. Vũ giờ chứng tự kỷ. Hai thằng tranh cãi một lúc thì có tiếng nói vang lên. Xong chưa? Tôi nấu đấy. Hả? Cậu nấu? Có cho thuốc sổ vào đây cô hả? Vũ nhăn mặt như muốn ói ra. Nói nhiều. Nó nói một câu rồi bỏ ra ngoài. 5:30 sáng hôm sau. Mọi ân dậy mau chuẩn bị bữa sang. Mới có Ho Yon 5 giờ mà đã bị gọi dậy. Nó bư xê tức đi và đi vào phòng vệ sinh. Ra đến ngoài cửa thì gặp cảnh tượng. Chị gọi cậu chủ dậy đi. Em cô dám đâu. Chi cô vào đâu hôm TRC bị u đầu rồi. Sợ rồi. Hết ân này đùn đẩy chon ân kia. Thôi thôi mọi ân để tôi. Nó mọi người cùng quay lại. Và thầm may y cô phải người phải gọi. Thế là mọi ân lại tản ra làm việc khác. Nó đi vào phòng. Cậu vẫn ngủ trên giường. Nó nhìn mà ức chế. Trong khi 5:30 nó phải dậy mà hát đã là 7 giờ mà cậu ta chưa dậy. Hôm nay đi cây nghỉ. Dịp lễ. Ê dậy đi. Cậu có biết mấy hát rồi khả? Chết tiệt dậy đi. Dậy. Càng ngày nó hét càng to hơn nhưng vẫn cô thể nào lôi đi cây cậu dậy. Nó cho chuông đồng hồ hét vào tai cậu nhưng vẫn như cô. Thậm chí nó còn suýt bị ăn món đồng hồ phi tiêu của cậu ta. Nó tức cúa. Cây âu dậy chữ ý, nó hét lên vậy thì ngủ tiếp đi. Nó nói rất nhẹ nhàng nhưng sau đó là một cái. Đạp mạnh, cậu ta bị lăn từ trên giường xuống đất. Nhưng vẫn cô dậy, siêu nhân ghê. Sau khi thấy cậu ta bị xuống đất nó, leo lên giường cậu và ngủ ngon lành. 9 giờ, cuối cùng cậu cũng chịu dậy. Nhưng cảnh tượng TRC mặt làm cậu sốc tập 1. Cậu nằm dưới đất còn nó ngủ ngon lành trên giường. Nhưng tự dưng nhìn cái vẻ ngáy ngủ của nó cậu thấy nó mới xinh đẹp làm sao. Khi cô có kính nó xinh quá nhưng rồi cấu trấn tĩnh lại ngay. Cậu đoán là ảo tưởng do còn ngáy ngủ. Làm cái y thế này. Cậu hét lên. Nó dường như cũng đã dậy nhưng vẫn ngáy ngủ vô cùng. Và biểu hiện là. Ừ em biết rồi. Em dậy ngay đây hay à. Đừng la nữa. Nó bò ra phía mép giường nơi cậu đang đứng và ôm eo cậu. GT, sóc tập 2. Chúc hai một buổi sang tốt lành. Nó chồm người lên kiss lên má Vũ và đi xuống giường. GT, sóc tập 3. Là do thói quen khi ở Mỹ của nó như vậy. Mỗi sang anh hai đều gọi dậy. Nó đều ôm eo anh rồi kiss nó thấy là chuyện bình thường nhưng khi xảy ra đối versus Vũ là chuyện quá bất thường. Cái khỉ y vậy con nhỏ kia a. Cậu lại hét lên. Cách chương.